Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 266, lão tử muốn đem ngươi đá xuống quán quân bảo tọa. Đã đến giờ năm tháng, châu Âu chuyển nhượng tiến vào náo nhiệt thời kỳ. Ở châu Âu giới bóng đá, làm người ta chú ý nhất vẫn cứ là Chelsea, nhưng bọn họ đã chứng thực chuyển nhượng chỉ có Calat một người. Tên này hậu vệ cánh trái quá khứ mấy năm ở Milan vẫn nằm ở thay thế bổ sung cùng chủ lực trong. Lúc đó, cũng không thiếu thực lực, chỉ là tiếng tăm không đủ vang dội. Nước Anh truyền thông cho rằng Calat xa không phù hợp Abu khẩu vị. Abramovich dùng chi phiếu nói cho tất cả mọi người lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Chelsea rất sớm liền vung vẩy tờ chi phiếu. Mở ra hầu như đều là 40 triệu trở lên giá trên trời. Chọn mua danh sách bao quát Henry, Shevchenko, Leon, Gerrard, Adriano chờ siêu sao bóng đá. Thậm chí còn bao quát hiệu lực với Barcelona Ronaldinho. Abu đối với Ronaldinho mở ra giá cả là một tờ trống chi phiếu tùy tiện các ngươi điền. Chính là như thế thô bạo. Chỉ tiếc vừa mới bắt đầu, Chelsea liền liên tiếp bị từ chối. Arsenal sẽ không bán đi bọn họ quốc vương. Inter Milan cũng sẽ không bán đi bọn họ quốc vương. Gerrard ở Liverpool cùng Totti ở Roma như thế trọng yếu. Milan tạm thời vẫn không có bán đi Shevchenko dự định. Còn Ronaldinho, người Catalonia tuyệt đối sẽ không bán đi bọn họ hạt nhân. Chelsea 2 năm qua tiêu tiền như nước, nhưng mời chào cũng đa số Drogba. Cavalho cỡ này khó có thể quy về siêu sao hàng ngũ cầu thủ. Ở đi tới Stamford Bridge đông đảo ngôi sao bóng đá bên trong, chân chính có thể chống đỡ nhà giàu bề ngoài chỉ có Robben một người. Vẫn là từ MU trong tay nhổ răng cọp thu hoạch. Chelsea mùa giải trước ở Premier League đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngôi sao bóng đá cá nhân điểm sáng ở Terry cùng Lampard hai tên địa phương cầu thủ trên người. Trong đó người trước đến từ Chelsea trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Người sau là ở gia nhập liên minh Chelsea sau mới bạo phát. Có thể khẳng định, Chelsea mùa hè tiền chọn mua siêu sao kế hoạch sẽ không đình chỉ. Vừa đến Abu cần hàng hiệu trang điểm quý tộc bề ngoài. Thứ hai đội bóng tấn công quá mức ỉ lại hai tên cầu thủ chạy cánh. Vừa đường bị ngăn chặn sau thường bó tay toàn tập. Cần gấp một tên thiên tài cứu sống tấn công. Có thể nhiều càng nhiều tấn công điểm tới chống đỡ đội bóng. Bằng không Mourinho phòng thủ phản công tư tưởng thì sẽ không biến. Điểm này để Abu phi thường bất mãn. Hắn không hy vọng fan bóng đá nói đội bóng của hắn là dựa vào phòng thủ thắng được thắng lợi công. Danh lợi lộc đội bóng. Nhưng Chelsea không thể không đưa ánh mắt nhắm ngay những người nhị lưu. Chelsea vẫn dùng nhất lưu tiền mua nhị lưu ngôi sao bóng đá. Đây là bọn hắn, truyền thống. Bởi vì không có nhất lưu ngôi sao bóng đá sẽ chọn Chelsea. La Gazzetta dello Sport như thế. Chào phúng nói. Leon cũng bị quy kết ở nhị lưu ngôi sao bóng đá bên trong. Nói như vậy cũng không quá đáng. Dù sao hắn chân chính biểu hiện chỉ là một cái mùa giải. Còn rất xa không đạt đến thế giới siêu sao sức ảnh hưởng. Không giống chính là, ở nhị lưu, ngôi sao bóng đá bên trong. Leon biểu hiện là tốt nhất. So sánh hàng tiền đạo ngôi sao bóng đá tới nói. Có thể cùng hắn miễn cưỡng sánh ngang cũng chỉ có Pacma Giladino. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng sánh ngang. Chân chính nói hai người căn bản là không có cách so với. Dù sao Leon còn rất khả năng là Champions League vua phá lưới. Leon đối với này cũng không phải quan tâm. Đối với gia nhập Chelsea hắn cũng không ghét. Mùa giải trước từ Wigan Athletic lúc rời đi, hắn suýt chút nữa gia nhập Chelsea. Có thể nhưng lại không biết Chelsea tại sao bỏ dở chuyển nhượng. Hắn có chút bị trêu chọc cảm giác. Nhưng cầu thủ chuyển nhượng chính là như vậy. Rất khả năng Chelsea quyết định Drogba. Cảm giác trước sân mập mạp không thể tả, liền từ bỏ hắn chuyển nhượng. Lúc đó hắn còn không có danh tiếng gì. Bây giờ có thể đi Chelsea cũng là lựa chọn không tồi. Cái kia đội bóng nhất định có thể cung cấp cho mình một phần hợp đồng lớn. so với cái khác cầu thủ càng to lớn hơn hợp đồng. Điểm này Leon còn là phi thường hài lòng. Ở Roma thời gian một năm, hắn chỉ kiếm được 400 vạn euro khoảng chừng. Trái phải, trong này còn bao gồm các loại tiền thưởng cùng với thương mại quảng cáo phương diện. Cái này thu vào so với người bình thường là mạnh hơn nhiều. Nhưng so với đồng hành, tỷ như Totti, Mancha chờ đội hữu liền thật sự không hơn nhiều. Mancha, Totti chỉ là câu lạc bộ tiền lương thu vào đều so với cái này muốn cao. Leon yêu cầu cũng không cao. 1/5 triệu euro khoảng chừng. Trái phải lương 1 năm hợp đồng. Xem như là xứng với biểu hiện của hắn. Điều này cũng làm cho là cùng Totti, Mancha mọi người ngang ngửa. Như vậy hợp đồng lương tuần gần như là 90.000 euro khoảng chừng. Trái phải, cái này tiền lương miễn cưỡng có thể được cho là hiện ở thế giới giới bóng đá đỉnh cấp tiền lương. Cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Đừng nói Real hàng hiệu các ngôi sao bóng đá. Bình thường nhà giàu hạt nhân, bao quát xuất sắc cầu thủ đều có cái này giá trị bản thân. Leon bất luận đi đâu chi đội bóng nhất định phải thành là chủ lực. Hơn nữa là thể hiện xuất sắc chủ lực. Nếu như Leon đi Chelsea bắt được cái này tiền lương một điểm không quá đáng phải biết. Cầu thủ Chelsea tiền lương, hơi một tí chính là lương tuần 10 vạn bảng Anh, hầu như tương đương với 14 vạn euro. So với tới nói, lương tuần 90.000 euro thật sự không nhiều. Sự thực chứng minh, Chelsea chi phiếu chiến lược. Đối với nhị lưu, ngôi sao bóng đá sức hấp dẫn vẫn còn rất cao. Ngày mùng 1 tháng 5, chính là Roma cùng Brescia thi đấu cùng ngày. Chelsea chính thức trang web tuyên bố hiệu lực với Man City đại Rai Philip đem gia nhập liên minh Chelsea, phí chuyển nhượng là 21 triệu bảng, 25 triệu bảng, đại khái tương đương với 36 triệu euro. Đại Rai Philip ở Man City biểu hiện coi như không tệ. Hắn xuất hiện ở tràng 153 cuộc tranh tài bên trong. Vì là Man City đánh vào 26 cái ghi bàn. Là cái phi thường xuất sắc trước sân cầu thủ. Nhưng chỉ là như vậy cũng cùng 36 triệu euro chênh lệch quá to lớn. Cao như thế ngăng chuyển nhượng giá cả. Để toàn thế giới nhìn thấy Chelsea là oan đại đầu đồng thời. Cũng nhìn thấy bọn họ bóp tiền phong phú. Ở cùng Brescia thi đấu sau. Leon biết rồi tin tức này, bởi vì tên tổng hòa Chelsea liên hệ cùng nhau. Leon cũng đặc biệt quan tâm Chelsea chuyển nhượng tin tức, dù sao tương lai rất có thể trở thành đội hữu. Sớm biết một hồi cũng rất tốt, nhưng hắn không biết chuyện này ảnh hưởng. Ở London, Abramovich trang viên, Abramovich đang cùng Mourinho đồng thời cùng đi ăn tối. Ngoại trừ Mourinho ở ngoài. Tham gia tiệc rượu còn có Lampard cùng Terry. Này hai tên cầu thủ là Chelsea ở mùa giải này biểu hiện tốt nhất. Abramovich rất yêu thích chiêu đãi đội bóng biểu hiện thật cầu thủ. Bọn họ cũng chính đàm luận mùa hè chuyển nhượng công tác. Chelsea đương nhiên sẽ không để cho chạy xuất sắc cầu thủ. Lampard là một cái, Terry cũng là một cái. Bọn họ là Chelsea bên trong hậu trường trụ cột. Abramovich cùng Mourinho ở đàm luận những này thời điểm, một điểm đều không có cấm kỵ hai người. Này để cho hai người càng đối với đội bóng cảm thấy thỏa mãn. Abramovich tùy tiện trò chuyện. Ta vốn là muốn đem Ronaldinho mang tới Chelsea. Từ lúc 03 năm, hắn muốn đi Barcelona thời điểm. Ta liền làm như thế quá. Có thể hiện tại hay là đã thất bại. Mourinho lắc đầu một cái. Hắn biết Abramovich phi thường thưởng thức Ronaldinho. Có điều muốn từ Barcelona đem bọn họ hạt nhân mang đi. Này đã không phải vấn đề tiền. Hắn nói rằng, giữa sân phương diện, Ronaldinho cũng không biết tất nhiên. Ta còn cần một cái không sai phòng thủ giữa sân. Ta nghĩ ACN có thể đảm nhiệm được vị trí này. Abramovich gật gù, Chelsea chuyển nhượng công tác. Bình thường đều là Abramovich đề nghị. Mourinho đến quyết định, hắn rất ít can thiệp đội bóng sự vật, nhưng có chút cực kỳ xuất sắc thế giới siêu sao. Tỉ như mỗi cái nhà giàu trụ cột ngôi sao bóng đá. Hắn vẫn là hy vọng có thể mang tới Chelsea, nào sẽ để cổ động viên Chelsea đều rất hài lòng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Minh tinh hiệu ứng dưới. Cổ động viên Chelsea tự nhiên sẽ đối với hắn cái này vung vẩy chi phiếu chủ tịch thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, Abramovich đột nhiên hỏi, Leon thế nào? Mùa giải trước, hắn còn ở đội bóng nhỏ lúc ta liền xem trọng hắn. Ta đã để Kenyon đi làm liên quan với hắn chuyển nhượng đàm phán. Một cái Serie A, Champions League hai lần vua phá lưới, nhất định sẽ làm cho Chelsea càng mạnh mẽ hơn. Ta vốn là càng thích ý Seva, chỉ tiếc Milan sẽ không đem hắn bán đi. Mourinho đúng là nghe qua phương diện này tin tức, liên quan với Leon chuyển nhượng là Abramovich mình làm quyết định. Nếu như Abramovich kiên trì mua Leon, hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao đó là hai lần vua phá lưới. Nhưng nếu như hỏi hắn ý kiến, hắn vẫn cảm thấy không mua cho thỏa đáng. Hai lần vua phá lưới rất tốt, nhưng đội bóng của hắn đã có Drogba. Hơn nữa, Rai Philip chuyển nhượng cũng quyết định. Hơn nữa, mùa hè gặp trở lại Chelsea Crespo. Chelsea chỉ là hàng tiền đạo thì có 5 tên cầu thủ. Mà giữa sân phương diện, hơn nữa, sắp đến Chelsea ACN. Chelsea giữa sân cũng có Makelele, Mernis, Lampard, Cole, Dap, Jeremy, Robben, Diarra, Thiago, Clark, Morai, Smith chở 14 tên cầu thủ. Trước sân cùng giữa sân đều có chút mập mạp. Huống chi, Leon đến Chelsea, Drogba đánh chủ lực vẫn là Leon đánh chủ lực. Những thứ này đều là vấn đề. Hắn cũng không muốn chính mình đội bóng xuất hiện Real Madrid vấn đề một đống siêu sao quấy. Nhiễu phòng thay đồ không được an bình, ai cũng muốn lên sân khấu. Biểu hiện không tốt thì trách ra trận số lần quá ít. Không thể như vậy, nhất định không thể như vậy. Đội bóng của hắn nhất định phải do hắn toàn khống chế. Mourinho trầm ngâm lại, nói rằng, đội bóng trước sân có chút mập mạp. Leon, đội bóng rất khó cho hắn bỏ ra vị trí, trừ phi bán đi Didier. Abramovich lông mày lập tức nhăn lại đến. Drogba biểu hiện vẫn là tương đối không sai. Mùa giải này ra trận 26 thứ, đánh vào 16 cái ghi bàn. Cái này hiệu suất ở Premier League là khá cao, đặc biệt là ở Chelsea. Hàng hiệu tập hợp tình huống, có thể có loại biểu hiện này thật sự tương đương không dễ dàng. Như vậy, Abramovich suy nghĩ đến nửa ngày, lại nhìn về phía Mourinho. Mourinho quyết định để hắn không hài lòng lắm. Có thể đội bóng mùa giải này thành tích tốt vô cùng, chỉ lát nữa là phải đoạt được Premier League quán quân. Mourinho năng lực là đáng giá khẳng định. Vì một cái chính mình xem trọng ngôi sao bóng đá, nghi vấn Mourinho có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Cuối cùng Abramovich vẫn là lắc đầu một cái. Người quyết định đi. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn còn là phi thường bất mãn. Mourinho cũng không biết Abramovich ý nghĩ. Hắn cho là mình thuyết phục vị này Nga nhà giàu, như vậy tất cả chính là mình quyết định. Hắn yêu thích cái cảm giác này. Ở sau khi ăn cơm xong, Mourinho rồi cùng Terry, Lampard cùng rời đi trang viên. Abramovich nhìn Mourinho bóng lưng, hai mắt híp lại lên. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi một chút. Mà đồng thời Mourinho trong lòng cũng có những ý nghĩ khác. Hắn sở dĩ phản đối Leon đến Chelsea, cũng không chỉ là mặt ngoài nói những người nguyên nhân, mặt khác vẫn cùng chính hắn có quan hệ. Trước mùa hè, khi hắn đến Chelsea thời điểm, Chelsea đang tiến hành Leon chuyển nhượng đàm phán. Hắn trực tiếp tuyên bố đình chỉ cái này sắp thành công đàm phán. Lúc đó hắn nói một câu, Leon là ai? Tuy rằng người biết chuyện không nhiều, nhưng hiện tại lại tiêu tốn 50 triệu euro dẫn vào Leon. Cái kia không phải bằng nói cho những người biết chuyện kia. Quyết định của hắn để ông chủ Abramovich bạch mất không 35 triệu euro. Một năm tổn thất 35 triệu euro. Này so với hắn tiền lương cao hơn gấp 7. Đến thời điểm chờ Leon gia nhập liên minh Chelsea, người biết chuyện gặp thấy thế nào chính mình. Vạn nhất tin tức này truyền đi, hắn, Mourinho, quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, Leon, tuyệt không thể tới Chelsea. Cái này tiểu trang viên chuyện đã xảy ra, những người khác cũng không biết. Italy phương diện cũng không biết. Bọn họ đưa tin bên trong vẫn là liên tiếp đem Lyon cùng Chelsea liên hệ cùng nhau. Chelsea cùng Roma đã sắp muốn quyết định chuyển nhượng. Lyon cũng làm cho anh họ đến Roma. Chuẩn bị cùng Chelsea trao đổi chính mình hợp đồng vấn đề. Lyon một cước bước vào Chelsea khung thành. Có thể ngày thứ hai, Italy truyền thông liền thu được một cái kỳ quái tin tức Roma câu lạc bộ tuyên bố. Chelsea một phương diện bỏ dở cùng Roma câu lạc bộ tiến hành liên quan với Lyon chuyển nhượng đàm. Phán, tại sao? Một đám người suy đoán. Roma câu lạc bộ cũng đang suy đoán. Tới tay, dê béo, trốn. Để bọn họ có loại thổ huyết kích động. Rất nhiều người hối hận sớm biết tất nhiên không thể dạ dậy lớn miệng. Làm Chelsea báo giá 50 triệu euro liền nên trực tiếp đồng ý. Vậy cũng sẽ không xuất hiện hiện tại vấn đề. Có thể hối hận cũng vô dụng. Chelsea bỏ dở đàm phán. Đồng thời sáng tỏ nói cho Roma câu lạc bộ. Chelsea cũng không muốn dẫn vào Lyon. Rất nhiều người suy đoán là Abramovich bỗng nhiên không nỡ tiền. Hay hoặc là Chelsea phương diện tìm tới so với Lyon càng tốt hơn trước sân cầu thủ. Nhưng đây cơ hồ là không thể. Mặc dù bọn họ ký xuống đại Rai Philip, nhưng người sau là cái tiền vệ cánh, mà không phải tiền đạo. Chỉ có thể coi là cái tấn công tính giữa sân cầu thủ. Nói tới thực lực và biểu hiện, hai người cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng chung quy phải có cái lý do. Không ít Italy truyền thông lập tức liên hệ đang ở London đồng hành. Để bọn họ nhanh lên một chút được trực tiếp tin tức. Kết quả rất nhiều phóng viên đều đi đào tin tức. Trực tiếp nhất không gì bằng đi phỏng vấn huấn luyện viên Chelsea Mourinho. Chuyện này ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Mourinho cũng không thể không đứng ra nói mấy lời. Đến nói cho các ký giả tại sao. Chelsea trước sân xuất sắc cầu thủ rất nhiều. Chúng ta không còn cần những người khác. Hắn nói như vậy, nhưng thuyết pháp này rất khó để các ký giả thỏa mãn. Dù sao Chelsea chủ động mở ra đàm phán. Hơn nữa Chelsea gần nhất cũng không có dẫn vào cái khác xuất sắc tiền đạo. Đối mặt phóng viên truy hỏi, Mourinho lại nhắc tới Drogba hợp đồng mới. Chúng ta vốn là muốn vì đội bóng trước sân bổ sung cầu thủ. Nhưng cùng Didier tiến hành đàm phán rất thuận lợi. Lấy trước sân liền không còn những người khác vị trí. Có phóng viên nghi vấn đạo, Abramovich tiên sinh không phải công bố muốn đem hết toàn lực cho cổ động viên Chelsea mang đến. Xuất sắc nhất cầu thủ sao? Mourinho tiên sinh. Lẽ nào ngươi cho rằng Drogba so với Lyon càng xuất sắc? Đương nhiên, Didier biểu hiện rõ như ban ngày. Lyon rất xuất sắc, nhưng Didier càng thích hợp Chelsea. Mourinho không chút do dự nói rằng, điều này làm cho dưới đài phóng viên không tỏ rõ ý kiến. Bất luận là nước Anh phóng viên vẫn là Italy phóng viên. Lần này đều đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên. Liền ngay cả những người chống đỡ Chelsea ký giả truyền thông cũng đồng dạng cùng bọn họ chung một chiến tuyến. Bởi vì Lyon biểu hiện mới là rõ như ban ngày. Hắn là Serie A vua phá lưới. Đồng thời đơn mùa giải đánh vào 40 ghi bàn. Kinh khủng như thế số bàn thắng. Đặc biệt là vẫn là ở phòng thủ xưng Serie A. Biểu hiện của hắn là ở quá kinh người. Kinh người đến cái khác tiền đạo căn bản là không có cách so với. Drogba là không sai, nhưng hắn ở giải đấu chỉ đánh vào 17 cái ghi bàn. Lyon số bàn thắng là hắn còn nhiều gấp đôi. Huống chi Lyon còn rất khả năng là Champions League vua phá lưới. Mà Drogba ở Champions League chỉ có tiến một cái bóng. Hai người, có so với sao? Chỉ cần là cái lý trí người liền có thể phán đoán hai người biểu hiện chênh lệch. Nhưng Mourinho kiên trì nói Drogba càng thích hợp Chelsea. Bọn họ cũng không có cách nào phản bác. Dù sao Lyon là ở Roma thể hiện xuất sắc. Mà Roma cùng Chelsea không phải một nhánh đội bóng. Nói như vậy phi thường gượng ép. Cũng chỉ có thể toán miễn cưỡng quá đi thôi. Đồng thời ở Italy Roma, Lyon cũng biết Mourinho tiếp thu phỏng vấn lúc nói. Đối với cùng Drogba so sánh, Mourinho nói Drogba càng thích hợp Chelsea. Hắn đúng là không có cảm giác gì. Nhưng hắn cảm thấy Chelsea đình chỉ đàm phán. nhất định cùng Mourinho có quan hệ. Bằng không như thế nào lại đột nhiên bỏ dở đàm phán. Lần trước là như vậy. Lần này vẫn là như vậy. Này nhất định không có quan hệ gì với Abramovich. Abramovich rất nhiều thứ ở trường hợp công khai tán dương quá hắn. Leon cho rằng Chelsea không sai cũng cùng Abramovich thưởng thức có quan hệ. Mà Mourinho, hắn chưa bao giờ công khai tán dương quá chính mình. Hắn cũng không có hướng về cái khác huấn luyện viên như vậy đi đánh giá quá biểu hiện của chính mình. Này vốn là không bình thường. Dù sao hiện nay chính mình biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Rất nhiều huấn luyện viên đều sẽ nhận được vấn đề tương tự. Tỉ như, nói chuyện Leon biểu hiện vân vân. Như vậy nguyên nhân khẳng định ở Mourinho trên người. Leon xem TV hình ảnh trên Mourinho. Con mắt híp lại lên. Trong lòng hỏa khí nhưng cũng dâng lên không ít. Người nói lão tử không sánh được Drogba. Người để Chelsea vận hành chuyển nhượng. Hai lần đều đột nhiên bỏ dở chơi lão tử. Sao? Lão tử nếu như đi Premier League. Nhất định đem ngươi Chelsea từ quán quân trên bảo tọa đá xuống đến. Sau đó, chỉ cần là ngươi làm huấn luyện viên đội bóng. Bất kể như thế nào cầu lão tử. Mở ra bao lớn hợp đồng. Lão tử đều không đi. Leon bỗng nhiên có loại rất muốn về Premier League kích động. Premier League, nơi đó có MU, có Arsenal, có Liverpool, còn có rất nhiều tương đương xuất sắc đội bóng. Nơi đó bóng đá cùng chính trị không quan hệ. Cầu thủ chỉ cần đá bóng là tốt rồi. Hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề khác. Nào còn có chính mình rất nhiều bằng hữu. Nước Anh, thực là không tồi địa phương. Milan, Serie A thật sự rất vô vị. Sau đó thắng đối thủ. Có thể còn có thể bị đối thủ nói. Trọng tài thiên hướng Milan, Real Madrid, cái kia hàng hiệu tập hợp địa phương. Thật sự thích hợp bản thân sao? Cùng Ronaldo, Raul mọi người cạnh tranh. Coi như mình biểu hiện được. Liền thật có thể ra trận sao? Những này cũng không tốt. Chỉ có nước Anh, bất luận đi đâu chi đội bóng. Nếu so với ở lại Italy, hoặc là đi Tây Ban Nha mạnh hơn nhiều. AS Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.